Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 139, Tử Vong Thế Giới. Ngươi nên rời đi thế giới này rồi. Thần Nông rất nghiêm túc nói với Hà Hằng. Hừm, ta biết, Hà Hằng cũng phi thường trịnh trọng nói. Thần Nông khóe miệng vừa kéo. Biết quy biết, chỉ là còn muốn ỉ lại không đi đúng không? Hà Hằng lúc này nghĩa chính ngôn từ lắc đầu nói. Không không không, người cũng không nên như thế phỏng đoán ta. Ta xưng tên giữ lời nói. Nếu đáp ứng rồi võ tổ, tự nhiên là sẽ đi. Chỉ là ban đầu ta có thể không theo hắn hứa hẹn đi thời gian. Ta hiện tại cảm thấy còn có thể lại chờ một chờ. Thần Nông nhìn chăm chú hắn một chút. Sắc mặt ở bình tĩnh dưới mang theo một tia quái lạ. Không nhìn ra. Người vô liêm sỉ như vậy, lễ nghĩa liêm sỉ, đó là Khổng Khâu Giảng, mà lúc trước ta đỗi qua hắn. Hà Hằng lạnh nhạt nói, Thần Nông nhất thời im lặng. Hà Hằng đối với hắn liền ôm quyền, ngưỡng mộ đã lâu Thánh Hoàng đại danh. Hôm nay vinh hạnh vừa thấy, thực sự mừng rỡ, bất quá ta còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước rồi. Không đợi Thần Nông nói chuyện. Bóng người của hắn liền biến mất ở trong hư không. Ta vẫn không có chờ đủ. Muốn đuổi ta đi, chậm một chút nói sau đi. Hà Hằng quyết định chủ ý, lấy bí quyết câu kéo, đối phó võ tổ đám người trục khách hành vi. Hắn nhìn quanh bốn phía. Đây là một mảnh sâu thẳm thế giới. Đầy dãy nồng nặc mà đáng sợ khí tức hắc ám. Bầu trời là tối tăm, mặt đất là cháy đen. Khắp nơi có quỷ quyệt thanh âm tràn ngập. Âm u bầu không khí bao phủ vô tận thiên địa. Nơi này chính là đã từng vị diện này hết thảy thế giới trung tâm nơi. Tử vong thế giới. Đương nhiên, cũng chỉ là đã từng rồi. Thần niệm quét qua, này đầy dẫy mùi chết chóc thế giới. Khó có thể tìm kiếm một con đường sống. Chỉ có từng bộ vong linh ở bất sinh bất tử tồn tại. Màu đỏ, màu vàng, màu lục, năm nhan sáu màu. Thật nhiều nhan sắc khô lâu. Hà Hằng lẩm bẩm nói. Đây là trong khu vực này tồn tại nhiều nhất cơ thể sống. Khô lâu bộ tộc. Nơi này chỉ là tử vong thế giới ngoại vi. Khí tức mạnh nhất cũng bất quá có thể so với triệt địa cảnh giới khô lâu. Không đáng nhắc tới. Vẫn là hướng về nơi sâu xa đi thôi. Hướng đi nơi sâu xa của thế giới tử vong. Hà Hằng dần dần phát hiện khí tức mạnh mẽ. Ở hắn thần niệm bao phủ, có thể so với bán tổ quân vương cấp vong linh. Bất quá điều này cũng không đáng hắn lưu ý cái gì. Không thể không nói, tử vong thế giới này không hổ đã từng chư giới đứng đầu. Vô cùng bao la, lấy Hà Hằng tiên thiên bất diệt linh quang ra chỉ thần niệm cũng khó có thể bao phủ đến một bên. Chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến khu vực chỗ sâu kia. Đột nhiên. Hắn phát hiện một chỗ kỳ lạ nơi. Đó là một cái màu máu bình nguyên. Hoang phế bề ngoài dưới. Từng lớp sương mù che lấp. Lộ ra khủng bố cùng dữ tợn. Mùi chết chóc tràn ngập. Như uy nghiêm đáng sợ quỷ vực. Ầm ầm. Hà Hằng chậm rãi mà đến. Uy thế quét xuống nơi. Phụ cận mấy chỗ núi nhỏ nhất thời như giấy bình thường chớp mắt nổ tung. Vung lên kinh thiên cát bụi. Chấn động toàn bộ mặt đất. Mây gió biến ảo gian, cái kia bao phủ sương mù trở nên khủng bố, vo ve, như có như không nổ vang thanh âm lượn lờ không dứt, như kéo dài quỷ sướng, khiến người ta thần hồn dao động, lại giống như hồng hoang cự thú trong bóng tối rình, quỷ dị sương, dày đặc mai, hào quang màu xám khuếch tán dưới, mơ mơ hồ hồ, sâu thẳm hắc ám, đáng sợ ăn mòn sức mạnh tràn ngập ở trong đó. Loại sức mạnh này, dù cho là bán tổ, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ thân thể rách nát, nguyên thần mục nát ở đây. Hà Hằng nhìn chăm chú bốn phía, mặt không hề cảm xúc, đột nhiên khẽ quát một tiếng, một đạo cuồng phong đột nhiên hiện lên, bao phủ bốn phương tám hướng, cuồng bạo sức gió chớp mắt xua tan sương mù này. Oanh, ngay ở Hà Hằng xua tan sương mù này thời khắc. Cuồn cuộn chưa tán dưới sương mù, một đạo thần quang bảy màu đột nhiên hiện lên, mang theo sức mạnh đáng sợ, ác liệt giết hướng Hà Hằng. Lớn mật, Hà Hằng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đơn chỉ một điểm, một đạo huyền quang rơi hướng về phía trước, phá tan đánh tới thần quang bảy màu. Lợi hại như vậy, chấm ngoặc kép, người đánh lén kia kinh hãi. Không hề nghĩ tới Hà Hằng phản ứng cấp tốc, thực lực cường đại như thế. Đánh lén bản tọa, dũng khí của ngươi đáng giá ngợi khen. Sở dĩ, ta ban tặng ngươi hủy diệt. Trong con ngươi vẻ lạnh lùng hiện lên. Hà Hằng trong tay bấm quyết. Một đạo hùng hồn lực lượng đánh về người kia chỗ nơi. Không được, tổ quân. Người kia cảm nhận được Hà Hằng uy thế. Kinh hãi đến biến sắc. Hắn không nghĩ tới Hà Hằng lại là một vị vượt qua quân vương cường giả. Đáng chết, ta rơi vào nơi đây nhiều năm. Thật vất vả gặp phải một cái người ngoại lai. Lại là tổ quân. Lần này đá vào tấm sắt. Thảm, chấm ngoặc kép, trong lòng kêu khổ, người kia vội vàng toàn lực thôi thúc tự thân nguyên công. Đánh ra mạnh nhất lực lượng, đón đánh Hà Hằng, đồng thời bắt đầu hướng về nơi đây nơi sâu xa bỏ chạy. Nhưng hắn bất quá một quân vương, tu vi có thể so với trường sinh giới bán tổ, lại bị nguy nhiều năm, thực lực ngã vào đáy vực, há khả năng là Hà Hằng đối thủ, giao thủ chớp mắt, liền bị tóm trụ. Hà Hằng đang muốn giết chết hắn. Vị này tử vong thế giới quân vương vội vàng kêu lên. Tổ quân đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân, chấm ngoặc kép, Hà Hằng không có phản ứng hắn phí lời. Một chưởng hạ xuống, đem hắn đánh ra bột mịn. Hình thần đều diệt, bỗng nhiên, một cái thần bí giáp cốt đồ bay ra. Chính là cái kia quân vương chi vật, lại không có hủy ở Hà Hằng dưới trưởng. Điều này làm cho hắn có một chút hứng thú. Ta nghĩ tới, hóa ra là cái này. Loạn địa thiên cung thánh cốt mảnh vỡ vụn chỗ thành. Chính là 49 chiến kiếm cái kia, số 1 chạy trốn. Thần đồ cơ thể mẹ, thưởng thức trong tay giáp cốt đồ. Hà Hằng chậm rãi nói. Lập tức hắn nghĩ lại nói. Lần trước chứa đựng âm gian bộ phận lực lượng. Vĩnh Hằng quốc độ lực lượng tăng lên không ít. Bất quá hiện tại còn không phải triệt để đem âm gian hòa vào Vĩnh Hằng quốc độ thời điểm. Hơn nữa cho dù toàn bộ chứa đựng âm gian, cũng không cách nào khiến Vĩnh Hằng quốc độ tăng lên tới tiên thiên trọng bảo trình độ. Trước mắt giáp cốt đồ này cũng coi như một cái không sai bảo vật. Hòa vào Vĩnh Hằng quốc độ bên trong, nên có thể tăng thêm một phần gốc gác. Nói xong lời cuối cùng, hắn thở dài, tiên thiên chi bảo tam đại đẳng cấp. Linh bảo, trọng bảo, trí bảo, phân biệt đối ứng thần ma, huyền hoàng, thủy tổ ba đại cảnh giới. Muốn đem tiên thiên linh bảo tăng lên đến tiên thiên trọng bảo trình độ. Độ khó còn ở thần ma cảnh lên cấp huyền hoàng cảnh bên trên. Lấy trước mắt hắn năng lực, hầu như không thể nào làm được. Chỉ có nỗ lực tích lũy gốc gác. Thế giới này thánh vật không ít, đều toán tiên thiên linh bảo một cấp bảo vật. Nếu như có thể được một ít, Vĩnh Hằng quốc độ dù cho vô pháp đạt tới tiên thiên trọng bảo trình độ, cũng chỉ ít có thể đạt đến tiên thiên linh bảo bên trong tốt nhất phẩm. Mặt khác cả vị diện này, trừ bỏ hồng hoang thiên giới, tử vong thế giới, cửu châu nguyên địa bên ngoài, vẫn còn có không ít những thế giới khác tồn tại. Nếu là luyện chúng nó, cũng có thể là Vĩnh Hằng quốc độ tăng thêm một ít gốc gác. Hà Hằng ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ làm sao làm hết sức tăng cường Vĩnh Hằng quốc độ. Hắn cũng không thích dùng binh khí gì, pháp bảo, nhưng Vĩnh Hằng quốc độ nhưng là hắn chứng đạo chi khí. Bản mệnh bảo vật, cũng không giống với tầm thường pháp bảo. Tự nhiên muốn làm hết sức luyện đến tốt nhất. Trước đó, ta vẫn là trước tiên lấy người đá kia pháp. Vô thượng tổ thần pháp bế quan một khoảng thời gian. Đạt đến chỉ ít có thể so với thạch nhân vương chiến lực đi. Như vậy ta có lẽ còn có thể mưu đồ nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong cùng hồng hoang thiên. Giới, quyết định chủ ý, Hà Hằng tiếp tục đi đến phía trước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.